quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 483, nguyên nữ chính lật xe thảm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, nếu là thuận theo mạch suy nghĩ này, dường như rất nhiều chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Nhưng mà, vị đánh thay siêu cấp này là ai đây? Bùi Diệp nhẩm nhân vật trong tiểu thuyết trong lòng một lượt, cũng không phát hiện mục tiêu khả nghi. Nhưng trực giác mách bảo, Phượng Gia Quân hẳn là manh mối chính xác, thuận đường dây này điều tra sẽ có thu hoạch. Hợp Trọng, mấy năm nay Phượng Gia Quân phát triển thế nào? Lê Thủ rời núi cầm offer của Phượng Gia Quân, nhưng chiến sự căng thẳng, vì phối hợp bầy cục, lại bởi vì binh lính điều động dồn dập, Lê Thủ liền bị điều đến tiền tuyến đấu chính diện với Diêm Hỏa La. Hắn có lòng chăm chú làm việc, thuận tiện nện chắc cơ sở cho Bùi Diệp, mấy năm nay từ chối nhã nhặn không ít lời mời chào các phe phái khác. Nói là Phượng Gia Quân ra, thật ra không liên hệ nhiều với Phượng Gia Quân, cũng chỉ có một sợi giao thoa mỏng. Bùi Diệp đột ngột hỏi chuyện Phượng Gia Quân, Lê Thù còn hơi ngơ ngác. Cái này có liên quan gì với Phượng Gia Quân? Ta chỉ hỏi một chút. Lê Thù cũng không tin. Hắn biết Bùi Diệp không phải người lòng hiếu kỳ tràn lan. Đột ngột hỏi một câu như vậy, tất nhiên có nội tình hắn không biết. Lê Thù cũng thông minh không hỏi sâu, chỉ đem hiện trạng những năm gần đây của Phượng Gia Quân sắp xếp lại trong đầy. Cô cũng đã biết, hồ phù Phượng Gia Quân ở trong tay thái tử, mà thái tử luôn thuận theo hoàng đế bệ hạ, tương đương với hoàng đế bệ hạ thông qua thái tử gián tiếp nắm Phượng Gia Quân trong tay. Vì chống cự sự xâm lược của Diêm Hỏa La, mấy năm nay Phượng Gia Quân thừa cơ chiêu binh mãi mã, binh lực từ ban đầu 15 vạn mở rộng đến 45 vạn, các loại quân bị đổ quân ngu đều tăng cường cho bọn họ trước. Lại thêm 10 vạn ngự lâm quân hộ vệ đô thành, tương đương với 8 phần binh quyền triều hạ đều ở trong tay bệ hạ, cái này còn chưa tính những tướng lĩnh trung tâm với bệ hạ. Nói đến đây, Lê Thù không nhịn được cười cảm khái. Lão Phu lại hoài nghi tin đồn là thật hay giả, vị hoàng đế bệ hạ này là tấm ngầm mà đấm chết voi nha. Nhìn như không hiền sơn không lộ thủy, lại chậm rãi lũng loạn binh quyền trọng yếu nhất vào tay mình, nắm chặt chẽ. Nếu thật là hạng người vô năng, làm sao có thể không tiếng không hơi làm được những việc này? Vị hoàng đế này cũng không đem trứng gà đặt ở một cái rổ. Nghiêm Tài Nguyên hướng Phượng Gia Quân đồng thời cũng ra sức đề bạt tướng lĩnh mới khác. Ba thanh niên Bùi Diệp, Lăng Triều và Lăng Hạo có thể leo nhanh như vậy, cũng có quan hệ với chính sách ấy. Nếu ở trước kia, đây là việc không dám nghĩ tới. Binh lực mở rộng, chiến lực tăng lên và ngưng tụ quân quyền, cũng khiến Lê Thù có lòng tin với triều hạ bây giờ. Dù là thao tác của triều đình vẫn ba chấm như cũ. Bùi Diệp nhìn cuộc trò chuyện riêng muốn ha ha, ta lại không cảm thấy vậy. Nếu như nguyên tác, hoàng phi thế thân lãnh huyết, bạo quân tàn độc đừng sủng ta, không gạt người, vị hoàng đế hiện tại là phế vật thật. Khả năng đại trí vờ ngu so ra còn kém Lăng Triều gấp 10. Với cục diện bây giờ, hoặc là hoàng đế đánh bậy đánh bạ, hoặc là có người âm thầm thúc đẩy. Chỉ cần vạch trần thân phận người thần bí ấy, hết thảy câu đố đều có thể giải quyết dễ dàng. Lê Thù nhìn tin nhắn đáp lại này, dây thần kinh nào đó bị kích động. Ý cô là chuyện này có người ở phía sau. Bùi Diệp có ý riêng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không cảm thấy năm đó việc Tiêu Phi Nhi giả tạo hồ phù Phượng Gia Quân rất khả nghi sao? Nếu không phải bản thân Lê Thù chính là đại sư làm giả, còn có một vòng bằng hữu là đại lão ngành giả tạo, ai có thể biết hồ phù Phượng Gia Quân là giả? Không có điều này, khó nói thế cục triều hạ sẽ ra sao? Cô biết Tiêu Phi Nhi trùng sinh, nhưng Lê Thù không biết. Cho nên lời Bùi Diệp bị Lê Thù lý giải sai, ý cô là phía Tiêu Phi Nhi có cao nhân khác. Chỉ là cao nhân giấu chặt chẽ, chưa lộ chân ngựa. Lê Thù vừa gửi đoạn tin nhắn xong, hắn lại đẩy ngã suy đoán của bản thân. Vậy khó nói thông, năm ấy Tiêu Phi Nhi muốn đưa Phượng Gia Quân, thái tử vào tử địa, căn bản không chừa cho bọn họ một con đường sống. Nếu cao nhân dẫn dắt hoàng đế và cao nhân đứng sau Tiêu Phi Nhi là một người, vì sao mục đích hoàn toàn khác biệt? Cô cũng thấy Phượng Gia Quân bây giờ đó, so với trước kia khác nhau một trời một vực. Bùi Diệp lại nói, lời của ngài nghe cũng có lý, nhưng ta cảm thấy hai việc có thể là cùng một người. Dù sao, một bản tiểu thuyết mà nữ chính như này thực sự chống không nổi sự chơi đùa của nhiều vị vương giả. Một chút mực nước của Tiêu Phi Nhi còn chẳng bị chơi chết à? Bùi Diệp nói mực nước trong bụng Tiêu Phi Nhi ít, đúng là không bôi đen vị nguyên nữ chính này. Tình hình gần đây của Tiêu Phi Nhi đủ để chứng minh điểm ấy. Sau khi cô ta trở lại đất phong, vầng sáng nữ chính to lớn trên đầu giống như mất linh, làm chuyện gì cũng không thuận lợi. Như cô ta ban bố một hệ liệt biện pháp quyết liệt lên đất phong lại lấy lên kêu ca phẫn nộ. Cô ta muốn làm thủy lợi, xây dựng đê đập chứa nước, bản ý là muốn phòng ngừa khô hạn, ứng phó lũ lụt, còn chủ động khuyên bảo bách tính canh tác ở vùng trũng hạ di chuyển đến nơi cao hơn. Nghe chủ ý không tệ, nhưng thực tế áp dụng lại hố người. Cô ta quá tín nhiệm tâm phúc của mình, hay là nói ánh mắt người người không tốt lắm, dùng người không khách quan. Tâm phúc phụ trách việc này báo cáo láo chi tiêu, tham ô lượng bạc, vật liệu gỗ vật liệu đá mua vào tất cả đều là hàng nhái. Số lượng lao dịch không đủ dùng thủ đoạn bạo lực bắt ép người, quản lý trại lao dịch không thỏa đáng khiến bệnh truyền nhiễm hoành hành. Dự toán làm đập chứa nước đê điều không chu toàn vấn đề mấu chốt không làm tốt dẫn đến tài chính sổ sách đất phong loạn lung tung. Cuối cùng ngay cả dược liệu thu mua giải quyết tật bệnh cũng không có. Phong tỏa bệnh tình không thích đáng, để tật bệnh từ doanh lao dịch truyền ra ngoài, bách tính chết bệnh đếm không hết. Ngoại trừ chuyện này, còn có tật bệnh khác, mặc dù chỗ trũng có nguy cơ bị ngập, nhưng nơi đây sau khi lũ về, thổ địa phì nhiêu dầu phù sa, mỗi năm trồng không cần bận tâm đất hóa cằn cỗi. Những nông hộ ấy dựa vào đất tổ truyền thành nông hộ khá giả. Kết quả cô ta vừa đến đã bảo người ta dọn nhà, trưng thu đất đai của bọn họ, dùng đất trung du vừa khai hoang đền bù mấy chục hộ bách tính bỏ ra lượng bạc, cầu sĩ tử viết ngự trạng, gói hành lý đến đô thành cáo trạng. Kết quả rất được ủng hộ, từng việc Tiêu Phi Nhi làm ở đất phong bị khui ra. Chúng thần nhìn trợn mắt hốc mồm, Tần Thiệu và Thân Tang làm thuật chức ở đô thành ăn no dưa, mỗi ngày đều kể trong nhóm nhỏ. Thuật chức, chức quan thời xưa. Kiểu đệ đơn báo cáo tình hình. Vị đức thuần tông cơ ấy thật là một người kỳ diệu, nha, Bùi Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô hoài nghi có người đánh thay cho Tiêu Phi Nhi, cô liền bắt đầu bội phục vị vương giả đánh thay ấy. Tiêu Phi Nhi làm việc chỉ có ý nghĩ không có kế hoạch, ngây thơ lại chủ quan, vị vương giả đánh thay ấy làm sao làm được, không để ngoại giới khám phá ra cân lượng chân thực của Tiêu Phi Nhi. Rồi thành công giấu giếm Tiêu Phi Nhi, để cô ta nhìn thấy. Kế hoạch của mình thuận lợi hoàn thành, thật sự quá khó khăn. Bùi Diệp không khỏi sinh kính ý cao với đối vị vương giả chưa từng gặp mặt ấy. Hồi lâu Lê Thù mới gửi một dòng tin tới, cô cảm thấy hai việc có thể là một người làm. Bùi Diệp nói hời hợt, trực giác nói với ta, tỷ lệ rất lớn, chơi điện thoại nhiều, Lê Thù cũng biết, trực giác là vật gì, hắn không tin cái này. Nhưng người nói chuyện là Bùi Diệp, một người có được rất nhiều thủ đoạn thần côn, hắn bán tín bán nghi. Nếu đúng như lời cô nói thật, vậy người này toan tính cực lớn. Không giới hạn ở triều hạ, mà là muốn toàn bộ thiên hạ. Cách chương.